Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1211, thiên kinh địa nghĩa. Tuyết thành hoàng cung trên không quay quanh lấy hàng trăm to lớn băng giao. Giống như mây đen ép, cục diện như vậy, một khi yêu tộc một phương động thủ, toàn bộ tuyết thành nhất định như vậy chôn vùi. Ở đây Nguyên Anh chỉ sợ đều không sống nổi mấy cái. Lấy kim tuyết quả làm dẫn tới vô số tu tiên giới tu sĩ, mà kim tuyết quả lại là một nhức đầu yêu băng giao yêu đan. Đợi đến yêu đan hiện thế, đúng vậy đại yêu băng giao chết thảm thời điểm, yêu đan khí tức, rốt cục bị băng giao nhất tộc phát giác. Đến đây tuyết quốc băng giao nhất định mang theo trả thù mục đích mà đến. Trận này hỗn loạn đã không thể tránh được. Từ khi băng giao bầy xuất hiện, Từ Ngôn Thủy Chung trong lòng niệm điện thiềm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Kim Ngọc phái lần này lộng khéo thành vụng, cái kia tuyết thụ là băng giao đại yêu bản thể. Kim Ngọc lão tổ không có khả năng không biết, bởi vì tuyết thụ đúng vậy Kim Ngọc lão tổ mang về. Có lẽ kim tuyết quả phần này sát chiêu, cùng vãng sinh động cùng loại, là dùng đến hấp dẫn số lớn kiếm vương điện người. Không có nghĩ rằng hấp dẫn tới phản kiếm minh một phương tu sĩ cũng không ít. Thế nhưng là làm Từ Ngôn nhìn thấy tiết cô tình tại bách yêu móng vuốt bên dưới thần sắc bình tĩnh. Điểm chỉ cô tuyết lâu, đem lớn nhất oan ức chụp cho ngọc nữ thời điểm. Hắn lập tức đẩy ngã trước đó suy đoán. Một cái kim đan tu sĩ, coi như đảm đương quốc chủ nhiều năm, có được thượng vị giả khí thế. Nhưng nàng dù sao chỉ có tu vi kim đan. Đối mặt ba đầu yêu vương thời điểm, làm sao có thể chấn định như thế tự nhiên? Nhất là Từ Ngôn nhớ tới tiết cô tình đỉnh đầu cái kia mơ hồ một cây độc giác. Có người đang khích bác một trận cựu oán, mà lại tại Kim Ngọc lão tổ ngầm đồng ý bên dưới. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn nghĩ tới đây. Từ Ngôn đã vận chuyển ra độn pháp trực tiếp từ cô tiết lâu tối cao tầng đến thấp nhất một tầng. Khi hắn tại lầu một đại sảnh hiện thân mà đi thời điểm, Trần Vô Danh cơ hồ cùng lúc đến, cứ việc tâm tư dị biệt, hai người tránh họa tâm tư ngược lại là lạ thường giống nhau. Nhân tình như vậy Từ Ngôn cùng Trần Vô Danh, có thể trong nháy mắt kiên quyết bỏ chạy, mà vừa mới lên vị Kim Ngọc phái tông chủ, đã đi không nổi, ầm ầm tiếng vang bên trong, cô tuyết lâu bốn góc mái cong bị yêu vương cự chảo nhấc lên. Tối cao một tầng nhã các phòng lập tức đã mất đi mái vòm. Ngọc nữ một đoàn người đều rơi vào yêu tộc trong mắt. Tuyết quốc, Kim Ngọc phái, các ngươi tàn sát ta băng giao nhất tộc tộc nhân. Như thế tra tấn nhiều năm sau cùng hái yêu đan. Các ngươi có biết hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Giết người bất quá đầu điểm. Nhân tộc săn giết yêu tộc thôn sát nhân tộc. Vốn là tự nhiên pháp tắc. Nhưng mà tra tấn một đầu có được yêu đan đại yêu nhiều năm. Như thế hành động. Thân là đồng tộc băng giao có thể nào chịu đựng? Ngọc nữ vẻn vẹn do dự một chút. Đến cùng không có trốn qua yêu vương uy áp. Bị người ta vây chặt. Ngọc nữ hận hận mắt nhìn xa xa tiết cô tình. Ngóc đầu lên. Kiên trì uống nói. Ta chờ tu sĩ nhân tộc. Săn giết yêu tộc vốn là thiên kinh địa nghĩa. Chư vị cường giả yêu tộc khó nói liền không có giết qua chúng ta nhân tộc đến sao? Tư thái ương ngạnh. Là ngọc nữ tự cho là đúng. Nàng coi là nơi này là tuyết quốc. Kim Ngọc phái xào huyệt. Chính mình lại là Kim Ngọc phái tông chủ một trong. Thân là nhất lưu tông môn tông chủ. Tại vô số tu sĩ trước mặt. Có thể nào đối với yêu tộc thấp đầu. Nhất lưu tông môn tông chủ. Như thế thân phận hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng mà loại thân phận này cũng là một phần hạn chế. Để những tông chủ kia không làm được ăn nói khép nép cử động. Cho nên, mất mạng cũng đã thành tất nhiên. Bành, cầm đầu băng giao yêu vương mãnh liệt nhô ra cự chảo. Bắt lại ngọc nữ toàn lực chống lên linh lực hộ cháo liên tiếp hai kiện đạt tới cực phẩm pháp bảo đều tại. Trong khoảnh khắc bị bấm một cái vỡ nát, thiên kinh địa nghĩa, băng giao yêu vương âm thanh trở nên lạnh lùng mà phẫn nộ. Giống nói, đã ngươi vị tông chủ này đại nhân nói như vậy. Vậy chúng ta liền đến thiên kinh địa nghĩa tốt. Giống, răng rắc, yêu vương khủng bố uy áp. Đem ngọc nữ trói buộc không thể động đậy. Tại Ngọc Nữ vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, nàng thân thể của mình thể trực tiếp khô quắt xuống, bị người ta bóp thành một đoàn, sau cùng bị yêu vương băng giao một thanh nuốt xuống. Ngươi chờ dằn vặt đến chết tộc nhân ta, liền muốn trả giá đắt, đem này một nước biến thành phế tích. Phương giải mối hận trong lòng ta, giết, băng giao yêu vương một chữ, giết lối ra. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt tất cả đều thay đổi. Trên trăm đại yêu băng giao, tăng thêm ba đầu yêu vương băng giao. Thực lực như thế đủ để có thể so với Tây Châu vực nhất lưu tông môn. Địa kiếm tông toàn thịnh lúc cũng bất quá trên trăm nguyên anh. Ba vị hóa thần mà thôi, có thể tùy tiện bị tiêu diệt một nước băng giao yêu tộc. Ở giữa không trung lắc đầu vẫy đuôi, từng mảnh chí mạng hàn khí bị băng giao phun ra mà đi. Tựa như một cỗ cuồng phong, phàm là bị cỗ này cuồng phong thổi tới, phàm nhân giảng phút chốc biến thành băng điêu. Kim đan trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Hỗn loạn, tại tuyết thành bên trong xuất hiện, đối mặt cục diện như vậy, Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong, bên cạnh hắn Chân Vô Danh sắc mặt xám xanh, ba đầu yêu vương, cái này ai có thể đỡ nổi. Kim Ngọc phái biến khéo thành vụng, từ ăn khổ quả, chuẩn bị trốn đi, Chân Vô Danh ngay lập tức truyền âm cũng không kịp vận dụng. Trực tiếp vội vã nói, có ba đầu yêu vương tại, ai đi trước sợ rằng chết trước. Kẻ cầm đầu không phải Kim Ngọc phái, mà là Tiết Cô Tình. Từ Ngôn thấp giọng nói, cùng Chân Vô Danh hai người không để lại dấu vết lui hướng đại sảnh tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Mà lại hai người khí tức đều bị toàn lực áp chế. Loại này muốn mạng thời điểm, càng là đê điều càng là không đáng chú ý. Có thể chạy trốn tỷ lệ mới càng cao. Nếu như hiện ra nguyên anh tu vi, tất nhiên sẽ bị băng giao cuốn lấy. Bên ngoài đã triệt để đại loạn. Trên trăm băng giao đại yêu tại yêu vương trong tiếng hô phun ra hàn khí, sau nhao nhao xông ra, thẳng đến trong hoàng cung một đám nguyên anh tu sĩ. Gần trăm nguyên anh, tăng thêm càng nhiều kim đan. Tuy nhiên đến từ thế lực khác nhau, nhưng là chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liên thủ đối địch. Trong lúc nhất thời pháp bảo quang mang lóa mắt, pháp thuật quanh minh điếc tai, toàn bộ trong hoàng cung trở thành nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường. Xoay quanh giữa không trung ba đầu băng giao yêu vương cũng không lập tức xuất thủ. Không biết đang đợi cái gì. Trong đó hai đầu yêu vương càng là có vẻ hơi nóng nảy. Lại tốt giống như đang toàn lực cảm giác cái gì. Miệng một bên râu dài nhanh chóng đong đưa, bắt lấy có thể làm yêu vương đều có chút bất an khí tức nơi phát ra. Vì sao chủ mưu lại là Tiết Cô Tình? Nàng chỉ là tu vi kim đan, tại Kim Ngọc phái tuy nhiên địa vị cao cả, hẳn là không đạt được bố trí thủ đoạn như vậy cấp độ. Chân Vô Danh thối lui đến nơi hẻo lánh, lập tức thấp giọng hỏi, tất cả mọi người bên trong, chỉ có Tiết Cô Tình trấn định tự nhiên. Dù là nàng là quốc chủ, đến hẳn phải chết thời điểm cũng nên bối rối mới là. Nàng không hoảng hốt, nói rõ nàng có thoát khốn nắm chắc, hoặc là nắm giữ lấy thời cuộc. Từ Ngôn âm thanh cực thấp, mà lại ngữ tốc rất nhanh. Đối mặt ba đầu yêu vương trình độ khủng bố yêu tộc, hắn cùng Chân Vô Danh liên thủ đều không có bao nhiêu cơ hội đào thoát. Một cái hóa thần vô tướng tử kém một chút ăn chết ba vị thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ cộng. Thêm Từ Ngôn, có thể thấy được hóa thần uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ là ba đầu yêu vương, tương đương với ba vị hóa thần. Loại cục diện này đối với Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh tới nói có thể xưng tuyệt hiểm. Hai người tất cả đều tại kiêng dè không thôi. Cẩn thận quan sát đến cục diện tìm thật kỹ tìm cơ hội chạy thoát. Nhưng cũng có không muốn mạng ra hòa, còn tại nhớ tiền thưởng. Trước đó vì Từ Ngôn mang thức ăn lên lanh lợi tiểu nhị không biết gì lúc từ hai người thân một bên xông ra, đại sảnh sớm đã đại loạn, mọi người chạy tứ phía. Hỏa kế này bị người chen lấn chật vật không chịu nổi. Nón nhỏ cũng sai lệch, hiện ra nửa cái hơi nồng lông mày. Chính mang theo lúng túng thần thái nói ra, hai vị khách quan. Tiền thưởng của các ngươi còn không có cho đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,